Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145. Trước mắt Lạc Tĩnh, sẽ là nàng ca ca sao? Người bị bán đi thời điểm 14 tuổi, không nhớ rõ thực bình thường, nhưng là ta có một việc có thể xác định ngươi chính là ta muội muội. Ngươi trên lưng có phải hay không có một cái cùng loại trăng lửa đốt đến vết sẹo? Rất nhỏ, nhưng là có chút rõ ràng, Lạc Tĩnh tuy rằng từ mặt là có thể đủ xác định Hạ Ấm chính là chính mình. Muội muội, nhưng là nhìn đến Hạ Ấm rõ ràng có chút không thể tin được bộ dáng. Vẫn là cấp ra càng nhiều tin tức, đây là hắn đối muội muội ngắn ngủi trong cuộc đời quan trọng ký ức. Hạ Ấm nghe được lời này, cũng là sửng sốt, lần này thật sự cảm thấy, đối phương, có lẽ liền thật là nàng thân nhân. Ở nàng sau lưng, xác thật là có một cái cung loại với bị lửa đốt đến vết sẹo. Cũng không biết là như thế nào tới. Viện trưởng phía trước giúp nàng tắm rửa thời điểm tổng hội rong dài chuyện này. Bất quá còn nói kia vết sẹo hiện tại lớn lên giống như một cái tiểu hồ điệp giống nhau. Cũng không phải quá khó coi. Nhìn đến Hạ Ấm thần sắc, Lạc Tĩnh cũng đã xác định. Đối phương trên người, tuyệt đối là có thương tích sẹo. Vì thế không nhịn xuống ngồi ở Hạ Ấm bên người, kéo lại Hạ Ấm tay. Hạ Ấm, ta biết ngươi hiện tại có chút không tiếp thu được, nhưng là ca ca có thể tìm được ngươi. Thật sự thực vui vẻ, nếu ngươi thật sự là không tín nhiệm ta, chúng ta có thể làm huyết thống giám định. Chỉ cần tiến hành rồi huyết thống giám định lúc sau, liền có thể biết, chúng ta tuyệt đối là người một nhà, huyết thống giám định từ nào đó trình độ thượng. Trừ bỏ thân tử quan hệ ở ngoài, tới rồi 2050 thâm niên, đã có thể tiêu chuẩn thí nghiệm thân nhân chi gian huyết thống quan hệ. Bởi vì máu bản mẫu thượng gen trùng hợp, nếu muốn thí nghiệm thân nhân chi gian quan hệ, cũng là có thể, Lạc Tĩnh chính là trông cậy vào cái này làm Hạ Ấm tin tưởng hắn. Bị chính mình nam thần lôi kéo tay, đã biết chính mình nam thần là chính mình thân ca ca. Hạ Ấm lúc này chỉ cảm thấy cả đời may mắn tựa hồ đều tạp giờ khắc này. Nàng phía trước thời điểm chưa bao giờ nghĩ tới chính mình còn sẽ tìm được chính mình người nhà. Chính là giờ khắc này, trong lòng vẫn là nhịn không được sinh ra vài phần chờ mong. Hảo, đồng ý làm huyết thống giám định, làm Lạc Tĩnh cao hứng thực. Một bên Hồng tỷ cũng là nhìn Lạc Tĩnh như thế cao hứng bộ dáng lộ ra tươi cười. Kỳ thật nàng cũng minh bạch, Lạc Tĩnh mấy năm nay quá đều không dễ dàng, đặc biệt là một người thời điểm, luôn là sẽ nghĩ đến cha mẹ cùng muội muội. Hiện tại bạn gái tuy rằng không có, chính là xem này muội muội tựa hồ là cái chi kỷ. Kỳ thật cũng không tồi, không phải sao, kết quả là, ở Hạ Ấm đánh tạp tan tầm lúc sau, liền thượng Lạc Tĩnh xe. Cùng Hồng tỷ cùng với Lạc Tĩnh cùng đi bệnh viện tiến hành huyết thống giám định. Loại đồ vật này phi thường chuẩn xác, Hạ Ấm năm đó chính là nhìn đến trong cô nhi viện mặt rất nhiều hài tử dựa vào cái này tìm được. Người nhà, rất nhiều cô nhi viện hài tử lớn lên lúc sau, đều sẽ ở bệnh viện kho máu chung lưu lại chính mình máu. Như vậy nếu thật sự có một ngày máu bị xứng đôi nói. Như vậy nói không chừng cũng có thể đủ tìm được chính mình người nhà. Hạ Ấm cũng làm như vậy, chờ mong có một ngày, kỳ tích buông xuống, ba người tới rồi bệnh viện, bởi vì Lạc Tĩnh thân phận vấn đề. Hồng tỷ trước tiên hẹn trước VIP thông đạo, trực tiếp tới rồi bệnh viện cao cấp phòng bệnh bên kia. Tiến hành rồi rút máu, mà này giám định kết quả, chỉ cần chờ 30 phút liền sẽ ra tới. Hạ Ấm che lại cánh tay, vẫn là có chút thấp thỏm bất an, nhìn bên cạnh nam thần hướng tới nàng cười, tràn ngập sủng nịch, nàng liền biết, nếu thật sự có như vậy một cái ca ca, thật là có bao nhiêu hảo, hắn nhất định là một cái thập phần sủng ái muội muội ca ca. Lạc Tĩnh nhưng thật ra càng xem muội muội cảm thấy càng đáng yêu. Hận không thể hiện tại liền chụp cái ảnh chụp phát đến Weibo thượng. Nói cho mọi người, hắn muội muội tìm được rồi. Hơn nữa như vậy đáng yêu. Ta xuất đạo phía trước ở nhà thời điểm, tên gọi là Ngọc Thanh, người trực tiếp kêu ta ca là được. Lạc Tĩnh cùng Hạ Ấm nói chuyện phiếm. hy vọng có thể cùng Tân tìm trở về muội muội làm tốt quan hệ. Hạ Ấm mềm mại hô một tiếng ca, làm Lạc Tĩnh càng là cười ngây ngô một hồi lâu, làm một bên Hồng tỷ khinh bỉ vạn phần. Hơn 20 phút lúc sau, giám định khoa bác sĩ thực mau tới đây, mang đến mới nhất ra lò giám định thư. Đường hai người đồng thời mở ra này giám định thư lúc sau. Nhìn đến mặt trên thân nhân quan hệ 99,9% thời điểm. Lạc Tĩnh đầy mặt kinh hỉ, mà Hạ Ấm còn lại là ngốc ngốc, hơi hơi nghiêng đầu đi nhìn về phía ở cái này chính mình ca ca. Ca, lúc này đây, là thiệt tình thực lòng kêu ra tới ca ca. Lạc Tĩnh cũng quay đầu nhìn về phía nhà mình muội muội. Kết quả liền bỗng nhiên bị Hạ Ấm ôm lấy. Ta có người nhà, ca, ta có người nhà, người rốt cuộc tới tìm ta. Cô nhi viện xuất thân Hạ Ấm, gặp qua quá nhiều tiểu đồng bọn cuối cùng bị người nhà tìm được chuyện xưa. Chính là như vậy chuyện xưa, Hạ Ấm liền tính là một lần đạt ở chính mình trên người. Cũng không có bị thực hiện, mà hiện tại, đường nước mắt rơi xuống thời điểm, nàng rốt cuộc phát hiện. Nàng cũng là chờ mong có người, có thể bỗng nhiên xuất hiện, nói cho nàng, hắn là người nhà của hắn, liền tính người này đã đến muộn 16 năm, nàng vẫn là sẽ tha thứ hắn, vãn một chút không quan hệ, chỉ cần nhớ rõ tới tìm nàng liền có thể. Nữ hài nhi hỏng mất khóc thút thít, làm Lạc Tĩnh cơ hồ là nháy mắt đau lòng muốn mệnh. Hắn làm sao không biết loại này tìm được thân nhân cảm giác. Huống chi, hắn đã thấy được muội muội sở hữu trưởng thành trải qua. Bị bán đi lúc sau, bởi vì mặt manh quan hệ bị qua tay vài cái gia đình. Cuối cùng 6 tuổi bị đưa đến cô nhi viện, sau lại ở cô nhi viện chiếu cố Hạ dần dần lớn lên. Cũng có được chính mình công tác, hắn có thể nghĩ đến, hắn tiểu muội muội này 18 năm bên trong, đã chịu nhiều ít tội, cũng vươn tay ôm lấy Hạ Ấm. Lạc Tĩnh trấn an cái này ghé vào chính mình trong lòng ngực khóc thút thít muội muội. Là ca ca không tốt, ca ca tới quá muộn, ấm áp ngươi không phải sợ, ca ca về sau không bao giờ rời đi ngươi. Chương 271 Paparazzi đại lão võng hồng tiểu cục cưng chín cái này giới giải trí bên trong. Mỗi một phân mỗi một giây đều sẽ có tân sự tình phát sinh. Liền ở các fan vì Lạc Tĩnh cùng Lý Điềm Tư tình yêu kết thúc mà sôi nổi bình luận thời điểm. Bọn họ nam thần lại một lần đã phát một cái Weibo. Cái này Weibo, càng là làm các fan sau khi xem xong, một đám để lại thuộc về chính mình chúc phúc. Lạc Tĩnh V, tìm được rồi muội muội, về sau nhất định phải bảo vệ tốt muội muội. Hình ảnh, Lạc Tĩnh tuyên bố trên Weibo mặt. Xem như chụp lén, một cái thoạt nhìn dáng người không tồi nữ hài nhi đang ở nấu cơm. Lạc Tĩnh trên mặt tươi cười chưa bao giờ từng có vui vẻ. Đối với màn ảnh kể ra hắn sở hữu cảm xúc, cặp kia trong mắt ôn nhu cùng vui sướng. Xuyên thấu qua ảnh chụp cũng có thể cảm giác được, từ này bức ảnh chung, Lạc Tĩnh các fan, là có thể đủ cảm giác đến chính mình lão đại có bao nhiêu cao hứng. Nghĩ đến lão đại tìm kiếm cái này muội muội đều đem gần 10 năm. Vì thế một đám nhắn lại chúc phúc, quên mất phía trước lão đại tài trí tay sự tình, làm tâm tình rất tốt Lạc Tĩnh nhưng thật ra hồi phục mấy cái fan. Bất quá trong một đêm, liền đem cái này Lạc Tĩnh muội muội tin tức trên đỉnh đầu đề. Chu Trạch Giai buổi sáng thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một chương bị trên đỉnh đầu đề Weibo. Cùng với trên Weibo mặt đang ở nấu cơm Hạ Ấm, tuy rằng chỉ có một bóng dáng, chính là hắn như cũng có thể xác định, đây là Hạ Ấm Money lúc này đây. Không có người lại chiếm nàng ca ca bảo hộ, không có người lại cướp đi thuộc về nàng đồ vật, Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nàng sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn, còn có thể hay không đi lên cái kia số mệnh lộ. Hạ Ấm buổi sáng lên thời điểm. Đã 9 giờ rưỡi, tối hôm qua nháo quá lợi hại, cùng cái này ca ca, Hạ Ấm nói rất nhiều lời nói, cũng nghe Lạc Tĩnh nói rất nhiều phim trường thú sự, nhưng thật ra đối giới giải trí càng thêm hướng tới, cảm thấy đó là một cái phi thường hảo ngoạn địa phương. Lên thời điểm, Hạ Ấm tóc đều là loạn, một thân đáng yêu áo ngủ xuyên qua đại sảnh, tới rồi phòng bếp cấp chính mình lấy một lọ tiên nãi. Kết quả mới vừa một quay đầu, liền thấy được dựa vào phòng bếp khung cửa thượng ca ca Lạc Tĩnh. Nháy mắt cả người đều thanh tỉnh, a, ca, tưởng tượng đến chính mình dáng vẻ này đã bị ca ca thấy được. Hạ Ấm quả thực là khóc không ra nước mắt, nhưng thật ra nàng cái dạng này, làm Lạc Tĩnh nở nụ cười, chỉ cảm thấy muội muội phá lệ đáng yêu. Được rồi, đói bụng không? Ta đã làm ta trợ lý đi mua ăn. Ngươi ngày hôm qua không phải nói ngươi thích ăn Ngọc Hoàng trai sớm một chút sao? Đi cho ngươi mua, nhịn không được xoa xoa trước mắt nữ hài nhi đầu. Lạc Tĩnh muốn làm như vậy thật lâu, chỉ là vẫn luôn không có tìm được muội muội, hắn cũng không có cơ hội này. Hiện tại rốt cuộc thành một cái hảo ca ca, hắn nhất định phải làm được một cái hảo ca ca trách nhiệm. Tóc vốn dĩ liền rối loạn, hiện tại bị xoa càng rối loạn. Vốn đang để ý hình tượng Hạ Ấm vừa nghe đến Ngọc Hoàng trai sớm một chút, lập tức liền từ bỏ trị liệu, kích động kéo lấy Lạc Tĩnh, Ngọc Hoàng trai sớm một chút sao? Ca ngươi quả thực là thật tốt quá. Thông qua tối hôm qua hai người thổ lộ tình cảm đàm luận, Hạ Ấm nhưng thật ra cũng có thể đủ thực mau tiếp nhận rồi cái này ca ca. Đặc biệt là đang xem tới rồi huyết thống giám định thư lúc sau. Nàng là càng thêm đúng lý hợp tình, giờ này khắc này, nàng giống như là bị sủng ái hài tử giống nhau, có được phóng túng chính mình quyền lợi, bởi vì nàng biết, chỉ cần lui về phía sau một bước, liền có người nhà bồi ở nàng bên người. Hảo, đi sửa sang lại một chút đi, cái này quá lạnh, đừng uống, sửa sang lại một chút ra tới. Sớm một chút liền tới rồi, Lạc Tĩnh liền thích muội muội ở nàng trước mặt không bố trí phòng vệ bộ. Dáng, như vậy làm hắn phảng phất về tới khi còn nhỏ. Chỉ là nếu là những người khác nhìn đến, hắn vậy không vui. Ân, ca, ta lập tức tới, tưởng tượng đã có ăn ngon bữa sáng. Hạ Ấm liền lập tức đi chính mình phòng thay quần áo. Trở lại một lần ra tới thời điểm, Hạ Ấm đã đổi hảo quần áo. Lạc Tĩnh cũng đã đem sớm một chút bãi ở trên bàn. Chờ muội muội lại đây ăn. Kia tiểu trợ lý thấy được Hạ Ấm, đầy mặt tò mò, đối với nhà mình lão bản cái này muội muội, thật là tò mò thực. Huynh muội hai người nhiều năm như vậy lúc sau một lần nữa ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm. Nhưng là Lạc Tĩnh vẫn là rất bận, từ trên người lấy ra một chuỗi chìa khóa cho Hạ Ấm money ấm áp. Đây là ta mấy năm nay mua bất động sản, mật mã là ngươi sinh nhật, tối hôm qua nói cho ngươi, trong đó có ta hiện tại trụ, còn có một ít đầu tư, đợi chút ta muốn đi đoàn phim đóng phim, ta đã cùng Hồng tỷ chào hỏi qua, ngươi nếu là muốn đi xem, liền cùng Hồng tỷ gọi điện thoại, làm Hồng tỷ mang ngươi cùng đi, chờ ta trong khoảng thời gian này vội xong, ca ca cùng ngươi cùng nhau trụ được không? Từ tối hôm qua đi vào muội muội phòng ở, Lạc Tĩnh tư tiền tưởng hậu, vẫn là cảm thấy nữ hài tử một người trụ thật sự là có chút không an toàn. Vì thế đại sáng sớm liền đem chính mình chìa khóa giao cho Hạ Ấm. Đương nhiên, còn có trên cửa mật mã, cái này đề nghị làm Hạ Ấm sửng sốt, bất quá nhìn đến nhà mình ca ca chờ mong ánh mắt. Cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Vì thế chỉ có thể đủ gật gật đầu nói, ân, hảo, bất quá ca, ta mấy ngày nay liền không nhìn, chờ ngươi công tác vội xong, ta lại qua đi xem, thế nào, đến lúc đó nếu lại dọn qua đi, kia cũng sẽ không quá xấu hổ. Hạ Ấm biết đây là ca ca đối chính mình hảo, kia, cũng đúng đi, ngươi một người ở nơi này nhất định phải chú ý an toàn. Đúng rồi, cái này ngươi cầm, ta phó tạp. Tưởng mua cái gì liền mua, chờ ca ca đoàn phim sự tình vội xong lúc sau, mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi, mới vừa cùng muội muội tương nhận. Liền phải đi đoàn phim, Lạc Tĩnh nội tâm quả thực là hỏng mất, hắn nghĩ nhiều xin nghỉ cùng muội muội đãi ở bên nhau a. Vừa vặn có thể bồi dưỡng một chút cùng muội muội cảm tình. Chính là hiện tại lại không có biện pháp, đoàn phim bên kia đã hạ cuối cùng thông chi. Nếu bất quá đi, đạo diễn khẳng định liền không vui. Ân ân ân, ca, ta Ta đã biết, ta nhất định sẽ chú ý, Hạ Ấm gật đầu. Trong lòng ấm áp, có người quan tâm cảm giác, là không giống nhau cảm giác. Theo sau có chút chờ mong nhìn về phía Lạc Tĩnh. Ca, ngươi là muốn đi quay chụp đi ngược chiều sao? Ta có thể hay không đi thăm ban? Đi ngược chiều là chữ danh đạo diễn Vương Hy mới nhất tảng lớn. Vai chính bắt đầu dùng chính là sản phẩm trong nước minh tinh chung nhất có thể đánh Lạc Tĩnh. Phía trước đã thả ra poster, hiện tại đang ở khu chiêng gõ mõ quay chụp chung. Hết thảy đều là phong kín quay chụp. Lạc Tĩnh nghe được muội muội yêu cầu thăm ban, trên mặt càng thêm vui sướng. Cũng mặc kệ cái gì phong kín không phong kín, lập tức gật đầu nói. Có thể à, ngươi chừng nào thì tới cấp ta gọi điện thoại liền hảo. Bằng không, ngươi hôm nay cùng ta cùng đi cũng đúng, đạo diễn bên kia. Lạc Tĩnh quan hệ thực hảo, mang cái muội muội cũng sẽ không bị nói cái gì. Hạ Ấm nghe được lúc sau càng mong đợi, chỉ là nghĩ đến công tác, vẫn là cự tuyệt, nói, hôm nay còn không thể. Bất quá ta cuối tuần thời điểm qua đi thăm ban, đến lúc đó cho ngươi gọi điện thoại được không? Nàng thật sự rất muốn biết đóng phim người là như thế nào làm. Tưởng tượng đến muốn xem ca ca tự mình đóng phim, nàng liền cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Hảo, ngươi chừng nào thì tới a? Ca đều hoan nghênh, Lạc Tĩnh trong lòng cũng là cao hứng. Qua nhiều năm như vậy, muội muội còn có thể đủ cùng hắn như vậy ở chung. Vì thế ở công đạo Hạ Ấm một đống lớn sự tình lúc sau. Rời đi Hạ Ấm trong nhà, đi đoàn phim, đến nỗi Hạ Ấm, thấy được ca ca lưu lại chìa khóa A, tạp A linh tinh, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Nàng chưa bao giờ để ý chính mình thân nhân đến tột cùng là một cái thế nào người. Chính là Lạc Tĩnh biểu hiện, lại làm Hạ Ấm cảm giác được, chính mình là chân chính bị để ý, chỉ là chính mình an toàn. Đã bị hắn không ngừng nhắc tới, còn có này đó người nhà chi gian biểu hiện, làm Hạ Ấm nghĩ, chờ đến lúc đó đi cấp ca ca thăm ban nói, nhất định phải mang thật nhiều tiểu điểm tâm cùng ăn, cấp ca ca ăn, bởi vì Lạc Tĩnh sự tình, Hạ Ấm ngày hôm qua buổi chiều cùng công ty thỉnh giả, chiều nay vẫn là muốn đi làm, chính là Hạ Ấm lúc này tâm tình thực hảo, thực yêu cầu cùng người chia sẻ một chút tâm tình của mình. Vì thế liền nghĩ tới khai phát sóng trực tiếp lúc sau duy trì nàng fan A Giai. Cầm đồ vật, đi bên ngoài siêu thị mua rất nhiều làm điểm tâm tài liệu. Hôm nay vừa vặn không có việc gì, có thể làm một ít điểm tâm cấp A Giai gửi qua đi. Cảm tạ hắn đối chính mình duy trì, mua đồ xong về nhà, Hạ Ấm trực tiếp liền mở ra chính mình cá mặn phòng phát sóng trực tiếp. Sửa sang lại hảo góc độ lúc sau. Bắt đầu rồi chính mình phát sóng trực tiếp, phóng âm nhạc một bên xoa mặt, kiểu Trung Quốc điểm tâm ngọt đều có một loại độc đáo hương vị cùng phong cách. Đi học lúc ấy, Hạ Ấm đi theo trường học mỹ thực xã đoàn học không ít đồ vật. Cho nên lần này, nàng tính toán làm, là hoa hồng ngọt bánh, bảy xào điểm tâm, hoa khai phú quý bánh, thủy tinh bí đao bánh linh tinh. Vừa vặn có ngọt cũng có harmony lần trước phát sóng trực tiếp thời điểm. Bởi vì Chu Trạch Giai kia mấy cái đại triệu hoán thuật. Ấm áp phòng bếp nhỏ nhưng thật ra có không ít người chú ý. Ở Hạ Ấm khai phát sóng trực tiếp lúc sau, liền vào được 200-300 người. Nhìn đến Hạ Ấm động tác, sôi nổi dò hỏi chủ bá là muốn làm cái gì. Hôm nay ta phải cho đại gia làm, là chúng ta kiểu Trung Quốc điểm tâm. Có ngọt hoa hồng ngọt bánh, cũng có xinh đẹp bảy xào điểm tâm, còn có ăn lên ăn ngon thoạt nhìn cũng xinh đẹp hoa khai phú quý bánh. Cùng với thích hàm vị thủy tinh bí đao bánh, hơn nữa sẽ lựa chọn một ít may mắn fan đưa cho đại gia Nga tương đương, Hạ Ấm hôm nay tâm tình phi thường hảo. Nhìn màn ảnh thời điểm, cũng là cười tủm tỉm, càng là làm nhân tâm tình sung sướng, càng không cần phải nói nàng động tác tuyệt đẹp. Ngón tay ở kia cục bột thượng càng là xinh đẹp thực. Làm các fan sôi nổi tỏ vẻ chính mình cũng muốn ăn ăn ăn. Chu Trạch Giai ở Hạ Ấm phát sóng trực tiếp 10 phút lúc sau. Mới đến tới rồi cái này phòng phát sóng trực tiếp. Đã phân biệt không nhiều lắm 1.000 người fan. Hạ Ấm đang ở niết bí đao điểm tâm. tạo thành một cái thỏ con hình dạng cấp các fan xem. Liền liếc mắt một cái thấy được chính mình fan paparazzi tới. Hoan nghênh Azai đi vào ta phòng phát sóng trực tiếp. Azai, ta hôm nay làm thật nhiều điểm tâm. Ngươi đợi chút đem chính mình địa chỉ cho ta. Ta cho ngươi gửi qua đi Nga tương đương cái này là thủy tinh bí đao bánh. Có thể làm thành đủ loại hình dạng. Tất cả mọi người đều thích cái gì hình dạng. Ta có thể làm cho đại gia ăn Nga tương đương, hạ ấm cười tủm tỉm. Đôi mắt đều phải mị thành một cái tuyến. Ngay cả xem phát sóng trực tiếp người, đều có thể đủ cảm giác được đối phương cao hứng. Một đám sôi nổi hỏi chủ bá hôm nay như thế nào như vậy vui vẻ. Là bởi vì ta tìm được rồi chính mình ca ca. Ân, phải nói là ca ca tìm được rồi ta. Hơn nữa ca ca vẫn luôn là trong lòng ta thực sùng bái người. Ta thật là thực vui vẻ, thực quý trọng hiện tại sinh hoạt. Hy vọng đại gia cũng là cùng ta giống nhau. Mỗi ngày đều có thể đủ có được vui sướng tâm tình, hạ ấm nói. Trong tay lại là một cái thỏ con ra tới. Quả thực là đáng yêu cực kỳ. Mà nàng kia tinh xảo thủ pháp, cũng là làm các fan liên tục tán thưởng. Tặng thật nhiều cá mặn. Mà Chu Trạch Giai cũng là nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp bên trong hạ ấm. Trong mắt hiện lên một tia ấm áp, trên tay đầu ngón tay nhẹ điểm mần nhi cá mặn chung chiến đấu cơ paparazzi chi vương, bị chủ bá. Ấm áp không giống bình thường tay nghệ sở đà động. Tặng cùng 1.000 con cá mặn, hy vọng chủ bá càng thêm nỗ lực, đi lên cá sinh đỉnh, liên tục soát mấy cái. Trực tiếp đều đem phòng phát sóng trực tiếp soát nhìn không tới những người khác nói. Hạ ấm vừa thấy đến paparazzi chi vương lại tiêu pha, trong lòng bất đắc dĩ thực, chạy nhanh ngăn cản, hảo A Giai ngươi không cần lại tặng, ngươi nếu là lại đứa, ta liền sinh khí A. Trong đầu không tự giác xuất hiện kia trương soái khí gương mặt. Hạ ấm bỗng nhiên sửng sốt, nhìn chằm chằm trong video mặt còn ở soát lễ vật. Trong lòng kinh ngạc cực kỳ, bởi vì vô luận là nhìn thấy nhận thức người, vẫn là xem hình ảnh chung người xa lạ, nàng đều sẽ không nhớ kỹ người khác gương mặt, chính là hiện tại, nàng thế nhưng có thể rõ ràng nhớ kỹ, chính mình cái này fan Azai diện mạo, này, này quả thực là không khoa học, cá mặn chung chiến đấu cơ paparazzi chi vương, bị chủ bá ấm áp không giống bình thường tài. Nghệ sở đà động. Tặng cùng 1.000 con cá mặn, hơn nữa nói cho chủ bá ta không tiễn, ngươi đừng nóng giận, ta thực chờ mong ngươi tiểu điểm tâm mần đi. Bộ dáng này, quả thực là làm vây xem quần chúng không thể hiểu được bị uy một miệng cẩu lương. Sôi nổi tỏ vẻ chủ bá từ đi, tốt như vậy thổ hào, quả thực là không thể bỏ qua a, khiến cho hạ ấm là giờ khóc giờ cười. Chương 272 Paparazzi đại lão võng hồng tiểu cục cưng 10 bất quá liền tính là giờ khóc giờ cười. Hạ ấm vẫn là hỏi Chu Trạch Giai thích cái gì bộ dáng tiểu điểm tâm. Cuối cùng vì Chu Trạch Giai nhéo mấy cái tiểu chư chư cùng thỏ con. Phạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Lần này phát sóng trực tiếp thời gian phi thường trường. Từ buổi sáng 10 giờ hơn 10 phần trực tiếp tới rồi giữa trưa 12 giờ. Hạ ấm phòng phát sóng trực tiếp nhân khí cũng từ ban đầu 1.000 nhiều tăng tới 3.000 nhiều. Tuy rằng không xem như quá nhiều, nhưng là cũng coi như là phi thường tốt, đối với hạ ấm tới nói, là một kinh hỉ, mà những cái đó các fan, cũng là nhìn hạ ấm như thế khéo tay làm nhiều như vậy điểm tâm. Đặc biệt là đương này đó điểm tâm ra lò thời điểm. Một đám quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Tỏ vẻ muốn đem chủ bá cưới về nhà. Rốt cuộc đầu năm nay sẽ nấu cơm nữ nhân rất ít. Làm tốt như vậy, quả thực chính là lông phượng sừng lân. Như là chủ bá như vậy thanh thuần không làm ra vẻ chủ bá. Quả thực là không có nhiều ít. Đại gia nhất định phải quý trọng a. Đương nhiên, cũng có fan xem náo nhiệt. Làm paparazzi chi vương đem người cưới về nhà. Đến lúc đó đừng đánh thưởng. Mỗi ngày muốn ăn cái gì ăn cái gì. Chu Trạch Giai nhìn về điểm này tâm tiểu bộ dáng cũng là tâm tình vui sướng. Ở phòng phát sóng trực tiếp sau khi chấm dứt, liền nhận được hạ ấm trò chuyện riêng. Hết chương.